Hai loại chức nghiệp nhu cầu đều không nhỏ, nên như thế nào lựa chọn thành cái vấn đề lớn, ở chế giáp công nghệ cùng dệt kỹ xảo chung do dự đồng. Thời, Lục Văn Ngạn cũng suy xét quả đá quý cắt cùng thủ công nghệ. Bất quả đá quý cắt làm được thành phẩm đều là nhẫn, hoa tai, vòng cổ cùng ngọc bội gì đó. Bọn họ đội ngũ trừ bỏ Sở Tử Nghiên bên ngoài, trên cơ bản đều là đại nam nhân, sao có thể mang theo nhiều như vậy trang sức ra cửa. Thủ công nghệ xác thật cũng không tồi, trừ bỏ có thể làm phó thủ ở ngoài còn có thể làm phi hành phù. Chính là hắn không có phó thủ không phải cũng có thể bình thường sử dụng kỹ năng sao? Hơn nữa phi hành phù tuy hảo, lại quá dễ dàng bại lộ, do dự tới do dự đi. Cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn đá quý cắt, rốt cuộc đá quý cắt nguyên vật liệu nhất phương tiện tìm kiếm mơ siêu mà thề đã đến sau. Rất nhiều không tầm mắt người sống sót trốn đi thời điểm vẫn là sẽ nghĩ mang một ít đồ trang sức. Linh tinh giá trị tiền đồ vật bằng thân, nhưng tới rồi căn cứ mới phát hiện, chỉ có đồ ăn cùng vật tư mới là quan trọng nhất. Bọn họ mang ra tới những cái đó đồ trang sức tất cả đều như ngạnh ở hầu. Vứt bỏ sao luyến tiếc, lưu trữ lại không có gì dùng, đến lúc đó hắn cùng Sở Tử Nghiên thương nghị một chút. Nương nàng danh nghĩa, thả ra tiếng gió, dùng vật tư đổi lấy trang sức, tin tưởng những cái đó trong tay có mấy thứ này người đều sẽ trước tiên đưa tới cửa tới, hệ thống. Ngài đã thành công học tập vũ khí gen cùng đá quý cắt hai hạng sinh hoạt kỹ năng. Khấu trừ thủ tục phí 200 tinh hạch, Lục Văn Ngạn quả thực muốn sốc bàn. Cư nhiên học cái sinh hoạt kỹ năng cũng muốn khấu hắn tinh hạch. Hệ thống nhân vật đạt tới 30 cấp, tự động mở ra gửi bán thương thành, mở ra thương thành giao diện có thể tiến hành đổi mua. Ở gửi bán thương thành mua được đồ vật sẽ trực tiếp tiến vào hệ thống ba lô chung. Lục Văn Ngạn liếc mắt một cái liền thấy được đổi mua cái này từ ngữ mấu chốt. Tức khắc mí mắt rực rực, trong lòng tổng cảm thấy có loại dự cảm bất tường, mở ra thương thành giao diện sau. Lục Văn Ngạn có một loại quả nhiên như thế vi diệu cả mơ siêu gửi bán thương thành lại xưng nhà đấu. Giá, có thể gửi bán cùng mua sắm sở cần vật phẩm, trong trò chơi giống nhau đều sử dụng đồng vàng tiến hành giao dịch. Mà đổi đến trong hiện thực, liền biến thành chỉ có thể dùng tinh hạch tiến hành giao dịch. Nhìn này đó rực rỡ muôn màu thương phẩm, Lục Văn Ngạn đôi mắt đều sắp thẳng, từ trang bị đến vũ khí, từ vật phẩm trang sức đến tạp vật, từ đồ ăn đến dược phẩm, cái gì cần có đều có, chẳng qua, tất cả đều cần thiết dùng tinh hạch đổi mua. Lục Văn Ngạn thô thô nhìn hạ giá cả, bất luận là vũ khí, trang bị, vật phẩm trang sức vẫn là cường hóa thạch. Giá cả đều không quý, 20 nhiều cấp vũ khí cùng phó thủ. 100 tinh hạch là có thể thay đổi. Nguyễn giáp cùng ngạnh giáp 20 nhiều cấp trang bị, cũng là không sai biệt lắm giá cả. Lục Văn Ngạn nhịn không được muốn thở dài. Sớm biết rằng liền không học cái gì sinh hoạt kỹ năng. Đều trực tiếp từ thương thành mua thật tốt à. Còn bớt việc, bất quá chờ hắn nhìn đến công nghệ tài liệu lúc sau lại cảm thấy chính mình đặc biệt sáng suốt. Một tổ quạng đồng thạch mới 50 tinh hạch, có thể làm 4 đem cấp thấp vũ khí đâu. Tính lên so trực tiếp mua là muốn có lời chút chính là tại tả hữu vật phẩm chung. Lục Văn Ngạn cảm thấy kỳ thật nhất có lợi hẳn là vẫn là đồ ăn cùng dược phẩm siêu bình thường điểm. Đồ ăn, tỉ như man thầu, trà xanh đều là một tinh hạch, bánh bao thịt, cúc hoa trà, trưng sủi cào, sữa đậu nành đều là 2 tinh hạch, hảo một chút. Tỉ như bánh rán, nước ô mai chỉ cần 4 tinh hạch, lại hảo một chút, giống bánh chưng, rượu vàng phiên gấp đôi muốn 8 tinh hạch, giống trứng gà cơm chiên, mật ong, rau xanh thịt ti, sữa bò vân vân, bao gồm cao cấp nhất thịt kho tàu cùng nước ô mai ướp lạnh. Tối cao cũng liền 128 tinh hạch. Lục Văn Ngạn thử dùng một tinh hạch mua một cái màn thầu. Quả nhiên tinh hạch bị khấu trừ sau. Hệ thống ba lô liền xuất hiện một cái đại bạch màn thầu. Lặng lẽ lấy ra tới nhìn nhìn, thế nhưng vẫn là nhiệt, trộm cắn thượng một ngụm, vị thực mềm xốp, hương vị có thể nói là thực không tồi, cái này làm cho Lục Văn Ngạn cảm giác rất cao hứng. Xem ra chỉ cần nguyện ý ra tinh hài, kia bọn họ về sau sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng đói bụng dược phẩm chủng loại không có đồ ăn. Nhiều như vậy, chỉ có nhanh chóng chữa thương dược cùng nhanh chóng hồi lam dược. Giá cả dựa theo dược vật sử dụng hiệu quả, từ 100 tinh hạch đến 800 tinh hạch không đợi. Về sau có mấy thứ này, liền có thể lấy tới khẩn cấp, này có thể so quân đội cái gì đặc hiệu dược muốn dùng tốt nhiều, đóng lại gửi bán thương thành giao. Diện, Lục Văn Ngạn tâm tình thập phần phức tạp, này gửi bán thương thành thật sự là cái thứ tốt, có gửi bán thương thành. Hắn tin tưởng ở kế tiếp nhật tử hắn cùng hắn các đồng bạn thực lực sẽ có chất bay qua, chẳng qua. Hết thảy tiền đề là, tinh hạch, tưởng tượng đến tinh hạch, Lục Văn Ngạn liền hận đến ngứa răng. Hiện giờ hắn làm gì đều không rời đi tinh hạch, nhưng làm hắn thượng chạy đi đâu lộng như vậy nhiều tinh hạch tới dùng. Hệ thống ngài đã kích phát mỗi ngày nhiệm vụ, hay không nhận nhiệm vụ, có o không mỗi ngày nhiệm vụ. Kia lại là thứ gì? Mặc kệ thế nào vẫn là trước tiếp lại nói, mỗi ngày nhiệm vụ thỉnh đi trước kẽ nứt ma huyệt. Đạt được 800 tích phân có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi đánh chết một con bình thường tang thi đạt được 1 tích phân. Đánh chết một con cao cấp tang thi đạt được 3 tích phân. Đánh chết một con tinh anh tang thi đạt được 20 tích phân. Nhiệm vụ khen thưởng cùng nhân vật cấp bậc tương ứng tinh hạch 50 cái thế nhưng là kẻ nứt phó. Bàn, kia chính là Lục Văn Ngạn xuyên qua trước kia chơi trò chơi thời điểm thích nhất đi địa phương. Thăng cấp mau, kinh nghiệm cao, cùng đồng đội cùng nhau sát quái còn có kinh nghiệm thêm thành. Ở đây cảnh nội đánh chết tiểu quái số lượng đạt tới nhất định trị số. Sẽ soát ra boss quái, đánh chết sau sẽ rơi xuống bảo dương. Bên trong có tương ứng trang bị, có thể nói là tay mới thăng cấp soát quái tích góp trang bị tốt nhất nơi đi, không nghĩ tới chính. Mình thế nhưng còn có cơ hội hưởng thụ một phen cái này đãi ngộ. Nhưng là, hắn hiện tại đến tột cùng muốn như thế nào đi kẽ nứt phó bản đâu. Hệ thống mở ra hệ thống giao diện nhất phía dưới có cái phó bản icon. Mở ra sau nhưng lựa chọn muốn tiến vào phó bản, Lục Văn Ngạn theo lời click mở phó bản icon. Quả nhiên nhảy ra ngoài một cái phó bản danh sách, cái thứ nhất chính là kẽ nứt phó bản, mặt trên viết kẽ nứt ma huyệt, đã kích hoạt, mỗi ngày hạn nhập một lần, ở kẽ nứt phó bản phía dưới. Thế nhưng còn có một cái phó bản, mặt trên viết hoàng tuyền u cảnh, có thể vào, hoàng tuyền u cảnh Lục Văn Ngạn cũng hoàn toàn không xa lạ. Đó là 32 cấp 10 người phó bản, có thể tổ chức thành đoàn thể tiến vào, tổng cộng chia làm 6 tầng, mỗi đánh chết một tầng boss, hướng trong hồ đi có thể truyền tống đến tiếp theo tầng. Mỗi cái boss đều sẽ rơi xuống thuộc tính thực không tồi trang bị. Kinh nghiệm cũng đủ phong phú. Hết chương.